Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, 056, chính là vì cái gì sẽ lúc này liền xuất hiện nhị cấp tang thi? Hiện tại mà thế mới hơn 3 tháng, không phải hẳn là còn có sao sao tháng mới có thể xuất hiện sao? Hà Văn Lâm đè nặng lửa giận đem tân không gian kêu ra tới. Đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói nhị cấp tang thi muốn một năm sau mới có thể xuất hiện sao, thân? Lời này ta nhưng không có nói qua a. Ngươi cũng không thể loạn oan uổng ta, tân không gian lập tức kêu oan nói. Tang thi trừ bỏ ăn thịt người, cắn nuốt so với chính mình cấp thấp tang thi đều có thể tiến hóa. Ngược lại so giống nhau dị năng giả tiến hóa đến còn nhanh. Dị năng giả đều có nhị cấp. Tang thi tiến hóa ra nhị cấp thực bình thường a. Hơn nữa dị năng giả biến thành tang thi nói, biến thành cũng là đẳng cấp tương đương tang thi. Hà Văn Lâm sắc mặt nhiều lần thay đổi. Đích xác, tân không gian lúc trước chỉ nói nhị cấp tang thi bắt đầu trong đầu liền có tinh hạch, cũng không có nói quá nhị cấp tang thi là một năm sau mới có thể tiến hóa. Là nàng chính mình liên tưởng đến mặt thế một năm sau một đám dị năng giả tiến bộ vượt bậc. Liền tự cho là đúng cho rằng nhị cấp tang thi là một năm sau mới bắt đầu xuất hiện. Nếu tới rồi mặt thế sau 7 năm nàng đều có thể không có phát hiện tinh hạch tồn tại. Như vậy vì cái gì một năm sau kia phê dị năng giả không thể cũng không phải nhóm đầu tiên phát hiện. Giả đâu, kia vì cái gì ta hiểu lầm thời điểm ngươi không nhắc nhở ta. Hà Văn Lâm lửa giận một chút cũng không có tiêu giảm. Biết rõ nàng tưởng sai rồi, nó lại cũng tùy ý nàng tiếp tục sai đi xuống. Nguyên bản còn đúng lý hợp tình tân không gian lập tức ậm ừ lên. Cái kia, a, tang thi đàn lại đây. Thân ái, ngươi chạy nhanh đem kia chỉ tang thi nùng ảo thuật giải đi. Bằng không cùng ngươi cùng nhau những người đó đã có thể nguy hiểm mơ siêu tân không gian nhanh. Chóng nói sang chuyện khác, nhưng Hà Văn Lâm lúc này xác thật không hảo cùng nó tính sổ. Nơi xa rời qua tới tang thi càng ngày càng gần, đường những cái đó nơi xa tang thi chuyển qua khoảng cách nhất định sau. Hai bên giấu ở phòng ốc cùng đường tắt tang thi cũng bắt đầu ra bên ngoài di động. Thoạt nhìn như là có người chỉ huy giống nhau, từ bốn phương tám hướng chiều bọn họ kẹp bao lại đây. Trách không được những cái đó tới P thị đội ngũ đều mất tích. Những cái đó đội ngũ không phải biến mất, mà là chết ở nơi này. Hà Văn Lâm cười lạnh, cao giai tang thi có thao tác cấp thấp tang thi năng lực. Chỉ sợ kia chỉ nhị cấp tinh thần hệ tang thi trước chính là thao tác này đó cấp thấp tang thi giấu. Đi, sau đó chế tạo ảo cảnh mê hoặc trụ tiến vào người. Lâm vào ảo thuật người cho rằng không có tang thi. Trên thực tế bọn họ sớm đã bị cấp thấp tang thi đàn vây quanh. Sau đó bị chết không hề phòng bị, Hà Văn Lâm có thể dễ dàng bài trừ kia chỉ tang thi ảo thuật. Nhưng mà nơi này có cái tinh thần hệ Triển Thiếu Phong. Nàng không thể không có điều cố kỵ, Triển Thiếu Phong dị năng tuy rằng còn không đến nhị cấp. Bằng không cũng sẽ không phát hiện không đến Lâm vào ảo cảnh. Nhưng chỉ cần nàng sử dụng tinh thần lực bài trừ kia chỉ tinh thần hệ tang thi chế tạo ảo cảnh. Làm tinh thần hệ dị năng giả hắn liền tất nhiên có thể cảm giác được. Thân ái, có phải hay không khó xử, lúc này ngươi liền có thể đem ngươi kia chỉ tiểu sủng vật thả ra a. Ngươi đã quên, nó cũng là tinh thần hệ Nga, hơn nữa tương đương với ba cấp tinh thần hệ biến dị thú Nga. Tân không gian ngữ khí lấy lòng hỗ trợ ra chủ ý. Hà Văn Lâm một đốn, tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng không có phản bác tân không gian. Lúc này nàng yêu cầu chỉ là một cái tấm mộc, Triển Thiếu Phong cấp bậc thấp, có thể cảm ứng được nàng tinh thần lực, lại tìm không ra tinh thần lực phát ra vị trí. Cho nên, chỉ cần có một cái tấm mộc xuất hiện, liền sẽ không hoài nghi đến trên người nàng. Chủ ý nhất định. Hà Văn Lâm bất động thanh sắc thả ra tinh thần lực. Nhẹ nhẹ tinh thần lực từ bốn phương tám hướng theo kia chỉ tang thi thả ra tinh thần sờ soạn qua đi. Tìm được rồi kia chỉ tinh thần hệ tang thi vị trí. Kia chỉ tang thi là cái hơn 40 tuổi nam nhân. nó thoạt nhìn không giống tang thi. Đơn từ bề ngoài thượng xem cũng không có rõ ràng cắn thương. Trên người quần áo cũng còn tính sạch sẽ. Chỉ là làn da nhan sắc là người chết mới có thể hiện ra than trì sắc. Đôi mắt cũng trắng dã. Nó thực giảo hoạt, chỉ huy tang thi vây công bọn họ. Chính mình lại tránh ở 200 nhiều mễ sau một cái tiểu lâu trong phòng. Hà Văn Lâm cười lạnh một tiếng. Tinh thần lực nhắm ngay cái kia phương hướng đột nhiên một phóng. Hùng hậu tinh thần lực đối với kia chỉ tang thi hung mãnh nhào qua đi. Kia chỉ tang thi không có phòng bị, bị đánh vừa vạn, giây tiếp theo, một đạo sắc nhọn gào giống tiếng vang triệt toàn bộ đường phố. Đồng thời, bao phủ trụ mọi người ảo thuật nháy mắt tan rã, mọi người chỉ thấy nguyên bản trống rỗng đường phố hình ảnh biến đổi. Đen nghìn nghịt một đám tang thi hướng tới bọn họ tới gần. Mắt thấy liền phải đem bọn họ vây quanh. A, Cố An nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt 200 nhiều chỉ tang thi. Nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Đây là có chuyện gì? Như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tang thi? Mặt khác dị năng giả cũng bị trước mắt biến cố cả kinh sắc mặt đại biến. Vội vàng lui về phía sau. Là ảo thuật, chúng ta mới vừa bị ảo thuật lừa, Triển Thiếu Phong sắc mặt khó coi nói. Hơn nữa chỉ sợ là so với ta cao giai tinh thần hệ, mọi người nghe vậy đều là nghĩ lại mà sợ. Tô Sướng càng là vẻ mặt xanh mét giận đào qua chung quanh. Mắng, là cái nào hỗn đản cố ý tránh ở ngầm chế tạo ảo thuật hại chúng ta, Hà Văn Lâm tầm mắt chủ yếu. Đào qua Trì Hoành Khôn cùng Tiêu Tĩnh. Quan sát này hai người biểu tình, Tiêu Tĩnh biểu tình ngưng trọng, mân khẩn miệng không nói chuyện, nhưng ánh mắt lập lòe, mà Trì Hoành Khôn như cũ vẫn duy trì mặt không đổi sắc trầm ổn. Trước đừng nói nữa, đem tang thi giết lại nói, Trì Hoành Khôn trầm giọng nói. Vững vàng thanh âm làm đại gia cũng bình tĩnh trở lại. Làm gương tốt, hắn trước đối với tang thi đàn ném ra 5 cái hỏa cầu. Trì Hoành Khôn hỏa nhan sắc cùng giống nhau hỏa hệ dị năng giả không quá giống nhau. Hắn hỏa là giống nhau hỏa lớp ngoài cùng của ngọn lửa cái loại này cũng không sáng ngời màu lam nhạt. Nhưng mà như vậy hỏa kỳ thật mới là độ ấm tối cao. 5 cái hỏa cầu quăng ra ngoài, 5 cái bị đánh trúng tang thi bất quá 5 giây thời gian đã bị thiêu vì cho tàn. Những người khác cũng phản ứng lại đây. Sôi nổi vứt ra dị năng hướng tới gần tang thi đàn ném qua đi. Cố An vì vãn hồi mặt mũi, ném ra một cây đường kính đạt tới 1 mét cao tới 10 mét to lớn cọc gỗ nằm ngang đối với phía. Trước một đợt tang thi tạp đi ra ngoài, trầm trọng cọc gỗ một vòng lăn qua đi, tang thi liền ngã xuống một tảng lớn. Tân Quân Huy cũng đối với bên phải dựng đứng một loạt 5 mét dài hơn kim loại thuẫn tường. Đem mặt phải tới tang thi đều ngăn cản ở kim loại thuẫn ngoài tường. Lập tức liền đem phía trước cùng bên phải tới tang thi đàn chắn hơn phân nửa. Hà Văn Lâm sở đứng bên trái không ra tới. Nàng mặt không đổi sắc đem co rút lại côn sắt ném trường. Chiều bên trái tang thi đàn đi đến. Hà Văn Lâm phát hiện này đó tang thi so phía trước muốn linh hoạt chút. Nhưng di động tốc độ vẫn là rất chậm. Hà Văn Lâm cơ hồ là một côn một cái, đồng dạng chia sẻ tả phương vị tang thi dị năng giả nhìn Hà Văn Lâm lấy máu không dính thân ở tang. Thi trong đàn nhanh chóng di động tới, sau đó đảo mắt bên trái tang thi đàn liền ngã xuống một tảng lớn. Đều có chút sửng sốt, ngay cả công kích đều đã quên, Cố An Dư Quang cũng ở chú ý Hà Văn Lâm, vốn đang có chút đắc ý, nhưng đang xem đến Hà Văn Lâm động tác sau. Mặt lại thanh, ánh mắt âm độc nhìn về phía Hà Văn Lâm phương hướng. Hận không thể nàng có thể bị tang thi cấp cắn chết. Hà Văn Lâm lại không rảnh đi chú ý Cố An. Nàng một bên phân thần quan sát đến kia chỉ nhị cấp tinh thần hệ tang thi. Một bên ở chú ý Trì Hoành Khôn. Trì Hoành Khôn phản ứng quá không bình thường. Bắt giặc bắt vua trước. Khi bọn hắn bị công kích thời điểm. Giống nhau hẳn là muốn trước tìm ra cái kia tránh ở ngầm sử âm thủ đoạn tồn tại. Nhưng Trì Hoành Khôn lại là đề cũng chưa đề. Hà Văn Lâm không khỏi liên tưởng đến đời trước nàng cũng không có nghe được Pê Thị bất luận cái gì. Đồn đãi, Theo lý mà nói, là không nên, nếu không phải sự tình đã xảy ra biến hóa, hoặc là chính là P thị sự bị cố tình đè ép đi xuống. Quả nhiên, khi bọn hắn công kích thời điểm, Hà Văn Lâm liền chú ý tới Trì Hoành Khôn lặng yên hỏi nhị đội cái kia thính lực dị năng giả. Thanh âm từ nơi nào truyền đến? Cái kia dị năng giả vội vàng nói phương vị. Trì Hoành Khôn gật đầu, làm Tần Quân Huy cùng Tiêu Tĩnh trước đỉnh, ngay lập tức chiều bên kia cái kia tinh thần hệ tang thi nơi phòng ở rời qua đi. Một vài đội đều là dị năng giả trung tinh anh, đảo mắt 200 nhiều chỉ tang thi đã bị thanh giết chết hơn phân nửa. Bất quá thực mau trên đường phố lại vang lên kia chỉ nhị giai tang thi gào giống. Thực mau, lại một đám tang thi hướng tới bên này rời qua tới. Kia chỉ bị thương tinh thần hệ tang thi còn tưởng lại chế tạo ảo cảnh mê hoặc đại gia. Bị Hà Văn Lâm dễ như trở bàn tay dập nát, bất quá lần này ở bài trừ nó ảo thuật trước, Hà Văn Lâm đem trong không gian gà sấn người chưa chuẩn bị thời điểm phóng ra. Hà Văn Lâm cùng tân không gian ký kết khế ước sau. Liền cùng tân không gian chi gian có tinh thần liên hệ. Nếu kia chỉ gà cũng là cùng nàng ký kết khế ước. Hẳn là cũng có thể, nàng thử dùng tinh thần mệnh lệnh kia chỉ gà đi nhị giai tang thi phương hướng. Quả nhiên, kia chỉ gà xì cánh liền mã bất đình để chạy như bay qua đi. Hà Văn Lâm lúc này mới cởi bỏ ảo thuật, tô sướng nhìn lại nhiều ra tới tang thi, tức khắc bực bội nổi giận mắng. Cái kia ở sau lưng tác quái nhãi danh tốt nhất đừng làm cho lão tử bắt được. Bằng không lão tử nhất định đem hắn cấp đông lạnh thành nhân hình băng côn, mà Trì Hoành Khôn đã tới cái kia phòng ở, kia chỉ nhị giai tang thi phát hiện có người tiến vào. Vẻ mặt cuồng nộ hé miệng đối Trì Hoành Khôn gào giống phát lại đây. Nhị giai tang thi đã cùng nhân loại bình thường giống nhau linh hoạt. Thậm chí so với nhân loại bình thường ở lực lượng cùng tốc độ thượng còn muốn mau thượng rất nhiều. Trì Hoành Khôn bay nhanh lắc mình né tránh, nhưng Hà Văn Lâm phát hiện Trì Hoành Khôn nhìn thấy công kích chính là chỉ tang thi thế nhưng một chút cũng không kỳ quái, không khỏi nheo lại mắt. Quả nhiên, Trì Hoành Khôn là biết tang thi tiến hóa chuyện này. Kia tinh hạch đâu, hắn có phải hay không cũng biết tinh hạch sự. Kia chỉ tang thi ý đồ dùng tinh thần lực công kích Trì Hoành Khôn. Nhưng Trì Hoành Khôn dùng hỏa ở quanh thân làm ra một cái trứng gà hình phòng hộ cái chắn, đem nó công kích chắn trở về. Vì chứng minh trong lòng suy đoán, Hà Văn Lâm khống chế được tinh thần lực trói buộc kia chỉ nhị giai tang thi. Không có tinh thần lực nhị giai tang thi liền giống như rút nha lão hổ. Tuy rằng thân thể hắn thực linh hoạt, tốc độ cũng thực mau, nhưng vẫn như cũ thực mau đã bị Trì Hoành Khôn giết chết. Trì Hoành Khôn tựa hồ phát hiện kia chỉ tang thi không đúng. Cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, sau đó nhanh chóng ném ra một đoàn cây đốt kia chỉ tang thi thể thiêu. Đường tang thi bị đốt thành cho tẫn đồng thời, một viên hình thoi màu tím tinh hạch cũng đông mà một tiếng rơi xuống ở cho tàn. Trì Hoành Khôn thư khẩu khí, quanh thân cái chắn không có tiếp xúc, vẫn duy trì đề phòng tư thái cong lưng liền đi nhặt kia viên tinh hạch. Kia một giây, Hà Văn Lâm đôi mắt hoàn toàn lạnh xuống dưới, không chút do dự khống chế được tinh thần lực đối Trì Hoành Khôn đảo qua đi. Trì Hoành Khôn lập tức cảm giác được một cổ vô hình cường đại lực lượng nghênh diện đánh tới. Chạy nhanh sau này lui, nhưng vẫn là không mau quá kia lực lượng, như là bị một trận cơn lốc nghênh diện thổi qua giống nhau. Thân thể mất khống chế chiều mặt sau bay đi. Sau đó đánh vào mặt sau trên vách tường, Trì Hoành Khôn phía trước liền có cảnh giác, ở quanh thân dùng hỏa thiết cái chắn, tuy rằng lấy hắn vì trung tâm vách tường như mạng nhện giống nhau nứt ra rồi rậm rạp vết rách. Nhưng hắn bản thân lại không có như thế nào bị thương. Chỉ là đem vách tường thiêu đen một tảng lớn, hơn nữa, thân thể hắn ly tinh hạch cũng có một khoảng cách, đem tinh hạch đoạt lấy tới. Hà Văn Lâm không chút do dự đối kia chỉ gà mệnh lệnh nói. Tác giả có lời muốn nói. Cảm giác này chương viết đến không phải thực vừa lòng. Khả năng sau đó sẽ có điểm sửa chữa. Hết chương.